Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 389, Hoàng Thiên Nhi tâm ý. Kha kha, Lý Tự Nghiệp suy nghĩ một chút, mặc kệ nhiều như vậy, một cái xoay người, cũng đi theo Vương Sung mặt sau đi vào. Vương Sung đem hắn điều tới đây, hắn hiện tại liền quân doanh đều không về được. Chí ít ở Vương Sung thực tiễn lời hứa của hắn, đem hắn đưa đến Tây Vực trước, Lý Tự Nghiệp là tạm thời sẽ không rời đi. Tiểu tử này nếu là dám lừa hắn, đừng trách hắn phát hỏa. Cái gì con cháu thế gia, hắn mới sẽ không quản nhiều như vậy. Này to con, lại dễ dàng như vậy liền bị công tử thuyết phục, còn tưởng rằng hắn sẽ đại náo một trận đây. Ha, một thanh út tiêu trọng kiếm, lấy cái tên này thân cao, vậy ít nhất phải là hai thanh út tiêu kiếm trọng lượng sao? Đây chính là mấy chục vạn lượng hoàng kim, đổi lại là ngươi, ngươi có làm hay không? Đừng trong đó nói hưu nói vượn, các ngươi lúc nào nhìn thấy có công tử chuyện không giải quyết được. Này ngược lại là, A Bất Đồng nhưng là đại tướng quân A Bất Tư công tử. Lần trước bị công tử đánh, treo ở trên cây khô, còn không phải như vậy dám đều thả không ra một cái. Ngoặc kép, chu vi một đám người nghị luận sôi nổi, đều cảm giác hơi nhỏ thất vọng, bất quá trong nội tâm cũng đều âm thầm hiếu kỳ. Không hiểu công tử tại sao đối với cái này tráng hán coi trọng như vậy. Lý Tự Nghiệp, tạ tạ hạng người vô danh đi, nếu thật là lợi hại. Kinh sư bên trong làm sao sẽ chưa từng nghe nói, lại muốn hoa một thanh út tiêu trọng kiếm đi lung lạc hắn. Ở một đám người nghị luận sôi nổi thời điểm, không có người chú ý tới, rất xa góc, một cái da như mỡ đông, tuyết cái cổ râu dài, so với nữ tử còn muốn thanh tú thiếu niên đẹp trai từ đầu tới đuôi. Một mực yên lặng nhìn chăm chú lên tất cả, tiểu tử này có chút lợi hại, lại như vậy cũng làm cho hắn qua. Hứa Xông, hoặc là càng nói chuẩn xác, là nữ giả nam trang Hứa Khinh Cầm nhìn chỉ qua viện cửa lớn. Trong đôi mắt đẹp ánh sáng lấp lóe, mấy ngày nay, hán tử kia đại náo thời điểm, nàng cơ hồ mỗi ngày đều tới. Bất quá nàng xưa nay không gây sự, chỉ là lẳng lặng, cách đứng xa xa nhìn. Không hề là nàng không phục Vương Sung, sở hữu không giúp đỡ, mà là Hứa Khinh Cầm đã sớm nhìn ra, này rõ ràng mang theo quân ngũ khí tức tráng hán cường vô cùng khó tin. Mấy ngày nay, chỉ qua viện bên trong oán khí đầy trời, rất nhiều người đều nói, đợi đến Vương Sung trở về, triệu tập các cao thủ của gia tộc, mọi người cùng nhau tiến lên. Đem tên khốn này hung hăng đánh trên một trận, hảo xả cơn giận này. Thế nhưng Hứa Khinh Cầm vốn là khịt mũi con thường, một đám nhãn cao thủ đê ra hỏa, căn bản liền đối thủ sâu cạn đều không có náo rõ ràng liền nghĩ cùng nhau tiến lên. Dựa vào chiến thuật biển người chiến thắng hắn, bọn họ nếu thật là làm như thế, Hứa Khinh Cầm có thể khẳng định, những người này nhất định phải nằm trên giường 10 ngày nửa tháng. Cũng không nghĩ một chút, liền nghe hoàng công chúa bên người lão ma ma đều bị thiệt thòi. Bọn họ một đám chưa dứt sữa ra hỏa làm sao có khả năng là đối thủ. Tiểu thư, nhìn không thành hí, bên cạnh một cái khéo léo linh lung thị nữ nói, có chút thay tiểu thư nhà mình không đáng, đây chính là đợi 3 ngày đây. Hừ, gấp cái gì, ta cũng không tin ta sẽ thua bởi hắn. Hứa Khinh Cầm trắng như tuyết râu dài hành chỉ bắn ra, cả người tràn đầy tự tin. Vương Sung ra ngoài chấp hành trại huấn luyện nhiệm vụ thời điểm, nàng có thể cũng không có nhàn rỗi. Hơn một tháng thời gian, nàng không ngừng mà rèn luyện tài nghệ của mình. Hiện tại, nàng đã có nắm chắc tài đánh cờ của chính mình so với trước đây đã đề cao một đoạn dài, lần này vô luận như thế nào đều muốn đem hắn đánh cho tơi bời hoa lá, để tiết mối hận trong lòng. Ngoặc kép, còn có, nha đầu chết tiệt kia, không nên gọi ta tiểu thư. Đều nói cho ngươi bao nhiêu lần? Vâng, tiểu thư. Ai nha, là công tử. Vóc người khéo léo linh lung hầu gái vừa cười khanh khách hai tiếng, trên đầu đã trúng một cái tát, lập tức thành thật, bất quá khóe miệng vẫn là hơi cong lên, vẻ mặt cười không ngớt dáng vẻ. Cất bước, chủ tớ hai người rất mau cùng ở đoàn người phía sau cùng đi vào. Xuyên qua hơn một nửa cái chỉ qua viện, thẳng đến hai tầng lầu bên trên, mái cong đấu cùng cờ viện mà đi. Cả chỉ qua viện rất nhanh bị chỉnh đốn sạch sẽ. Đại lượng vật tư, chỉ trong thời gian ngắn ngủi liền bị vận lên ngừng chiến núi. Cái kia chút hư cái bàn rất nhanh bị thay đổi. Sở hữu làm quý hoa quả, năm màu rực rỡ, rất nhanh bị vận tới. Tràn trề khắp nơi chất đầy ở chỉ qua viện các cái địa phương. Mặc người miễn phí phẩm thường, bắn tên trận, quậm ngựa, diễn võ trường, sở hữu địa phương đều bị chỉnh đốn sạch sẽ. Hoàng Thiên Nhi này còn là lần đầu tiên tiến vào chỉ qua viện. Hết thảy tất cả đều cho nàng một loại rất cảm giác mới. Ba đại trong trại huấn luyện, lửa nóng nhất tin tức không gì bằng tòa này độc nhất vô nhị chỉ qua viện. Không chỉ là Côn Ngô trại huấn luyện, liền Long Uy, Thần Uy trong trại huấn luyện học sinh đều bị hấp dẫn lại đây. Ở ba đại trong trại huấn luyện, tòa này chỉ qua viện bây giờ có được cực cao danh vọng. Không chỉ là bởi vì Vương Sung bản thân danh vọng, còn có linh mạch hấp dẫn. Càng quan trọng hơn là, nơi này tụ tập đại lượng thế gia, quyền quý nhất Lưu công tử. Thậm chí ngay cả hoàng thất cành vàng lá ngọc công chúa đều xuất hiện ở nơi này. Hiện tại ba đại trong trại huấn luyện đều công nhận chỉ có đứng đầu nhất thế gia công tử, còn có lớn nhất tài hoa con cháu mới có thể đi vào tòa này chỉ qua viện bên trong. Thậm chí truyền thuyết, cái kia chút thân thế bần hàn con cháu, mặc dù có thể tiến vào chỉ qua viện, hoàn toàn là bởi vì cửu công nguyên nhân, bởi vì cửu công yêu thích đề bạt hậu tiến. Vương Dung làm như thế, hoàn toàn là cửu công ý tứ. Mà cái kia chút lớn nhất tài hoa con cháu, mục đích cuối cùng là có thể thu được cửu công tiếp kiến, mà biểu hiện xuất chúng người, thậm chí có thể thu được cửu công đề cử, gặp mặt đế quốc chí cao vô thượng thánh hoàng bệ hạ. Đồng thời tương lai được phép đảm nhiệm hoạn lộ, người như thế, dù cho gia thế bần hàn, tương lai cũng nhất định tiền đồ rộng lớn. Gia thế cái gì loại hình đối với bọn họ đã không trọng yếu. Sở hữu chỉ qua viện bên trong, cái kia chút hơn người một bậc thế gia đại tộc dòng chính mới có thể cùng xuất thân bần hàn, thân phận cách biệt treo khác biệt con em bình dân ở chung hòa thuận. Hoàng Thiên Nhi tự nhiên cũng là sớm có nghe thấy, bất quá chân chính nhìn thấy này còn là lần đầu tiên. Kinh thành vương gia đã giàu có đến mức độ này sao? Hoàng Thiên Nhi đôi mắt đẹp chuyển động, không ngừng đảo qua từng tòa san sát nối tiếp nhau. Kim Bích Huy Hoàng Lâu Vũ, cả chỉ qua viện từ vô số cung điện thức kiến trúc tạo thành. Mỗi một tòa đều là điêu công tinh tế, xa hoa, càng khỏi nói cái kia chút tráng lệ phụ tùng. Hoàng Thiên Nhi ánh mắt nhìn lướt qua, liền thấy rất nhiều dán chân kim cây cột lớn, khảm dạ minh châu mái cong, thú mát, cùng với cẩm thạch làm thành bậc thang cùng mã não, san hô làm quang cảnh. Những thứ đồ này mỗi một dạng lấy ra đi đều là giá trị liên thành, có thể bán ra rất cao giá tiền. Thế nhưng trong chỉ qua viện, nhưng thành đơn giản trang sức, mà cái kia chút năm màu rực rỡ hoa quả ở trong kinh sư đều là quý giá quý giá, ấn hai tiền lời. Thế nhưng ở đây, chính là một xe một xe. Tùy theo ăn, Tây vực cây lựu, cây nho, hạch đào, Ả Rập, Iraq quả hải táng, không giá trị. Thậm chí Ả Rập, Iraq càng Tây, càng xa hơn địa phương Lam Dâu, rắn quả, cây chanh, ở đây không thiếu gì cả. Hoàng Thiên Nhi mặc dù đối với vương gia không hiểu nhiều, nhưng cũng biết vương gia cũng thanh liêm làm tên. Trước mắt những thứ đồ này, giá trị giá trên trời, căn bản không phải vương gia có thể bình thường gồng gánh nổi. Trên thực tế, cũng xác thực không phải vương gia, trước mắt hết thảy tất cả, đều là bên cạnh thiếu niên này dựa vào sức một người kiếm được. Một cái lấy thanh liêm làm tên gia tộc đột nhiên có nhiều như vậy của cải. Thay đổi là cái khác người, sử quan Ngôn Quan đã sớm kết tội, thế nhưng thay đổi vương gia nhưng một chút việc đều không có. Bởi vì là tất cả mọi người biết, sở hữu tất cả những thứ này đều là bên cạnh thiếu niên thông qua hợp pháp con đường. Chính quy có được, một thanh út tiêu kiếm liền có thể bán được 7-8 vạn 2, thậm chí mấy chục vạn lượng hoàng kim. Đối với phổ thông thế gia đại tộc tới nói, đây đều là không thể tưởng tượng. Vương Sung một người dòng dõi, cũng đã là phú khả địch quốc, vượt qua rất nhiều thế gia đại tộc toàn bộ tài sản. Đang suy nghĩ gì? Một thanh âm đột nhiên từ bên tai truyền đến. Vương Sung hơi kinh ngạc nhìn Hoàng Thiên Nhi. Từ vừa mới bắt đầu, Hoàng Thiên Nhi liền không nói một lời, có vẻ tinh thần không thuộc về dáng vẻ. Không có gì, Hoàng Thiên Nhi lắc lắc đầu, rất nhanh phục hồi tinh thần lại, vẫn như cũ mặt lạnh, một bộ không nguyện ý cùng Vương Sung áp sát quá gần dáng vẻ. Ha ha, Vương Sung cười cợt, không có để ý. Ở hắn sau khi trở về, chỉ qua viện đã bước lên chính quy, nhiều người như vậy đồng thời đồng tâm hiệp lực, thêm vào Ngụy An Phương ở bên chủ tính chung, chỉ qua viện rất nhanh thu thập sạch sẽ. Hiện tại chỉ qua viện cùng Vương Sung lúc rời đi lại không đồng dạng. Vương Sung phát hiện, chỉ qua viện bên trong thêm rất nhiều đồ vật, tỉ như trân châu, mã não cùng bạch ngọc. Vương Sung chỉ là ở đây mở ra cái đầu, thế nhưng rất nhanh, lại như quả cầu tuyết như thế, liên tục không ngừng mới đồ vật bị tăng thêm vào. Không cần nghĩ Vương Sung cũng biết, đây là chỉ qua viện bên trong cái khác con cháu thế gia tăng thêm tiến vào. Xuất hiện tình huống như thế, Vương Sung cũng không ngần ngại chút nào, ngược lại vui thấy kỳ thành. Bởi vì điều này nói rõ chỉ qua viện mặc dù là hắn thành lập, thế nhưng sở hữu tiến vào chỉ qua viện người đã đối với nơi này chậm rãi sinh ra lòng trung thành, đồng thời chân chính đem nơi này làm thành ra một cái chế độ muốn liên miên không dứt tiếp tục kéo dài. Chỉ dựa vào người năng lực là không được, bởi vì loại này chế độ sẽ theo người kiệt xuất năng lực mà hưng khởi, tương tự sẽ theo người này ngã xuống mà băng diệt. Vương Sung muốn chính là loại này, mặc dù không có chính mình, ngày sau chỉ qua viện cũng có thể liên tục không ngừng dựa theo thiết kế của mình, cùng với lý tưởng liên tục không ngừng bồi dưỡng được rất nhiều tinh thông binh pháp đế quốc tướng tinh. Đúng rồi, quên hỏi, lấy năng lực của ngươi nên có thể gia nhập 3 đại trại huấn luyện chứ? Ngươi gia nhập là cái nào trại huấn luyện? Vương Sung hỏi. Cái này vốn là chỉ là thuận miệng hỏi một chút, thế nhưng Hoàng Thiên Nhi sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Vương Sung trong lòng nhảy một cái, lập tức biết chính mình hỏi nói bậy. Thần Nhi, thế nhưng hiện tại đã không phải. Hoàng Thiên Nhi lạnh lùng nói, nhìn chằm chằm Vương Sung, ánh mắt quả thực có thể giết chết người. Ngoặc kép. Bởi vì gia tộc đã ra lệnh cho ta mạnh mẽ thối lui ra khỏi. Vương Sung nhất thời vẻ mặt lúng túng, không cần hỏi cũng biết, khẳng định là bởi vì chính mình quan hệ, hoàng gia mạnh mẽ mệnh lệnh nàng thối lui ra khỏi thần uy trại huấn luyện. Nếu như ngươi nguyện ý, nói không chắc ta có thể giúp ngươi. Không cần, ta là không biết trở lại. Hoàng gia nhi nữ nhất ngôn cửu đỉnh, chắc chắn sẽ không làm loại kia xảo trá sự tình. Hoàng Thiên Nhi không chút do dự đánh gãy Vương Sung, nhìn chằm chằm Vương Sung, vẫn là vẻ mặt căm hận biểu hiện. Hoàng Thiên Nhi nguyên bản đã hoạch định xong chính mình nhân sinh, thế nhưng một lần Vương Hoàng hai nhà xung đột, triệt để làm rối loạn kế hoạch của nàng. Đường đường, tố thủ tiên tử, nhưng lại không thể không mạnh mẽ lui ra yêu thích thần uy trại huấn luyện, chạy tới cho Vương Sung làm bảo tiêu kiêm hầu gái. Hoàng Thiên Nhi nơi nào có thể không hận Vương Sung? Bất quá, nàng cũng là tính tình người kiêu ngạo, dù cho trong lòng rất không cam lòng, thế nhưng tất nhiên đáp ứng rồi gia tộc, cái kia nàng liền nhất định sẽ làm được, mặc kệ yêu thích vẫn là không thích. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.